Chương 138, hợp kim cấp dao găm. Mọi người đều nở nụ cười, sau khi cười xong ai cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì này đúng là phương pháp giải quyết tốt nhất, đơn giản thô bạo hơn cũng không cần đả thương hỏa khí sủ áp áp. Hơn nữa, lấy trước mắt trạng thái xem, chúng ta cái này ba chi đoàn đội, phi phạm, kiếm ca cùng luân hồi, bất luận là cái nào một nhánh cầm kiến đoàn bằng chứng kiêu ngạo, đều có giúp cho chúng ta chỉnh thể trưởng thành. Bởi vì chúng ta mục tiêu là giống nhau, không có sâu răng là một, thứ hai chính là siêu Việt cũng bỏ qua chiến hỏa đoàn đội, nhảy ở vì sẽ vở China cao cấp nhất đoàn đội. Toàn thuộc tính điên cuồng rơi đại tế ti không có chịu được chúng ta một trận làm lại nhiều lần, không đến sau 5 phút, lượng máu của nó tẩu không. Nhìn con kia còn dư một kia tàn huyết, mấy người chúng ta bèn nhìn nhỏ cười. Độc luyến thu vũ trêu nói, E-Z-O-L-L lấy chém đi, nhìn ai có thể chặt bỏ một đao cuối cùng. Đó là một ý kiến hay, chỉ bất quá đối với viễn trình người chơi mà nói có chút buồn bực, bởi vì các nàng phát chiêu dù sao cản không nổi cận chiến ngoạn gia cũ chém ngang tới cũng nhanh. Cho nên cuối cùng cũng không có hồi hộp, một kích tối hậu là lại là ta cực kỳ may mắn hoàn thành. Theo một đao này trong, đại tế ti ủ giản khắc ở chúng ta chú mục dưới ầm ầm ngã xuống đất, kinh khởi một mảnh cắt bay đá chạy, người này, bình tĩnh đây kim quang cùng tả. Đẳng cấp thăng được kêu là một cái ra sức, truyền thừa cấp siêu cao đẳng cấp buộc kinh nghiệm mới bị 8 cái người chơi chia hết, đưa tới mỗi người đẳng cấp đều tăng lên chí ít ngay ngắn một cái cấp nửa cấp bậc của ta thì từ lần đầu tiên lấy ưu thế áp đảo vượt qua Diệp Phong, trở lại bảng đẳng cấp đệ nhất danh mở mở nhóm từng cái. Từng cái trên mặt cũng tràn ra hoa, đẳng cấp thấp nhất tuyển cận đều đã lên tới 47 cấp. Ta phất phất tay, các huynh đệ, đến, đem thi thể lấy ra. Nhìn chúng ta kiến đoàn bằng chứng có ở nhà hay không, Phỉ Nhi tức giận nói, ai là huynh đệ, ta rõ ràng là chị ngươi. Ngất, so với ta nhỏ hơn 3 tháng tỷ tỷ, có thể hay không kiếm vất vả giúp ta đem bột thi thể đẩy ra. Bớt lắm mồm, muốn ăn đòn A độc luyến thu vũ thấy đôi ta tắt giá dáng vẻ, ngược lại là cười đến cực kỳ vui mừng, nói một câu toàn trường chào máu nói, hai người các ngươi cũng cố gắng xứng, cãi nhau ầm ĩ Phỉ Nhi cùng ta mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Mặt của ta càng là hỏa thiêu một dạng nóng, thì, Phỉ Nhi có người trong lòng, ta đâu, sao có thể cùng với nàng. Phỉ Nhi cũng không còn tức giận mà nói, Su tỷ tỷ, ngươi đừng mang như vậy đùa bỡn ta nhóm hai. U giản khắc thân thể vốn là rất to mọng, sau khi chết càng là ứng câu cách luôn kia, chết tờ giờ mờ chết trầm, chúng ta đám người kia phí hết đại kính mịch có khuôn nó ra. Sau đó, nó dưới thân những cái này kim tệ cùng rơi xuống phát ra quang mang kèm chút chiếu mù ta khắc kim mắt chó. Mọi người không nói lời gì, nhanh lên hạ thủ nhặt, bởi vì dựa theo quá khứ trong trò chơi lệ cũ, cái này kiến đoàn bằng chứng cũng không phải cái gì thứ tốt, nhặt lên phía sau tỷ lệ rơi đồ rất cao, hơn nữa nhặt lên phía sau phải chờ thêm một lúc lâu mới có thể xác định thuộc sở hữu. Nhưng mà, sự tình lại phi thường quỷ dị, rơi xuống vật có cao thấp không ngớt, phẩm cấp đều không cùng năm ngón, xây lên đoàn bằng chứng lại ngay cả cái bóng cũng không thấy lần này, chúng ta đều ngu nhãn. Độc luyến thu vũ ngược lại là rất tỉnh táo, tiểu phi, mấy người chúng ta ở lại chỗ này tìm một chút, ngươi vội vàng đem cái kia nhiệm vụ đạo cụ mở rừng ra, đem nhiệm vụ kết liễu ta gật đầu, lúc này quả thực không thể làm trễ mãi, bởi vì trên bản đồ, thú nhân binh doanh đông tây lưỡng cá nhập khẩu đều có điểm sáng màu trắng ở bên trong nhốn nháo đẩy mạnh ta bước nhanh lên con dốc, đi qua cái kia cầu độc mục, đi tới đại tế ti ủ giản khắc nó lao nhân ra sinh tiền đứng sừng sững vị trí. Lúc này đây, khi ta chân trái bước qua cửa vào hang động thời điểm, không còn có cái gì cách trở đem ta trận ở ngoài cửa, rất sung sướng 2-3 bước đi tới cái kia kim sắc đường viền ôm mục bảo dương bên cạnh. Không kịp chờ đợi từ trong túi đeo lưng lấy ra cao y viên na y màu ngọc bích chìa khóa. Cắm vào lỗ cái rãnh, hít sâu một hơi thở, lập tức nhấc lên nắp hộp lúc này, màu bạc trắng ánh sáng thẳng chiếu rọi ở trên mặt của ta, hai mắt trong lúc nhất thời mất đi thị giác bất quá, trong lòng là bộ dạng đương hưng phấn, không khỏi y y đứng lên, chẳng lẽ cái này trong hòm đáo không chỉ có nhiệm vụ đạo cụ cực lạc chi kính, còn có trong truyền thuyết kiến đoàn bằng chứng ngân quang tan hết. Ta vong mạc trải qua mấy giây giảm sóc sau đó khôi phục bình thường thị giác. Hai tay trước tiên đem bên trong nhiệm vụ đạo cụ cầm lấy, cũng đem hộp phản ngược trở lại, đi ra ngoài ngã, chỉ tiếc, không có thứ gì lúc này, trong đội ngũ cũng chuyển tới Lạc Lam buồn bực thanh âm, Phi ca, chúng ta tìm khắp lần, cây ớt tỉ tỉ thiếu chút nữa đem đại tế ti y phục đều lột sạch, vẫn là cũng không tìm được gì. Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt tường đỏ, chán ghét, cái gì gọi là để người ta y phục đều lột sạch, ta rõ ràng là muốn nhìn một chút da của nó có thể hay không dùng trong tay của ta. Cầm một mặt màu ngân bạch tràn đầy chất cảm hình tròn cái gương, gọng kính tựa hồ là thuần ngân đánh chế, mặt trên điêu đầy mịn văn lộ, mà trong mặt gương lại có chút hỗn độn, một cái hình đinh ốc khí toàn ở bên trong ồ ồ lưu động. Cực Lạc Chi Kính, vốn có thần kỳ tác dụng cái gương, có người nói kiểm giữ người của nó, có thể mở ra đi thông không có chiến tranh cùng hủy diệt, hoa tươi phô địa, cỏ xanh như tấm thảm ảo cảnh đại môn, có thể dùng bờ rủ gờ người đang trong đó an cư lạc nghiệp. Không khỏi bật cười, tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi ở chỗ này liều sống liều chết đa nhìn canh giờ, cuối cùng cũng không có đạt được cao y viên na y khiêu khích vô số người lòng kiến đoàn bằng chứng, ngược lại là trực tiếp giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Kết cục này đối với bọn hắn mà nói thật đúng là một loại lớn lao châm trọc. Ta bắt lấy cái gương đi trở về đến rồi trước mặt của mọi người, hướng về phía mọi người dơ dơ lên, đại công cáo thành, mọi người tìm một chút, nếu như sẽ tìm không đến, chúng ta liền đi. Ngược lại ngày hôm nay không uổng công chuyến này kết quả là, lại tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm được. Ai, mệnh trong không lúc nào ngài chớ cưỡng cầu A vì vậy, xé nát quyền trục, trở về điểm kim thành. Đến rồi cái tòa này nhị cấp chủ thành, chuyện thứ nhất chính là tìm một cái tĩnh lặng địa phương, đem rơi xuống vật lấy ra bắt đầu chia tăng vật. 5 món rơi xuống vật, 2 kiện là hiện lên điểm ánh sáng màu vàng lam sắc phong bì sách kỹ năng. Vừa nhìn liền biết là hy hữu độ cực cao vật, một quyển là hỏa diễm địa van, ma đạo sĩ 50 cấp có thể tập được cường lực đàn kỹ năng, hy hữu độ 90%. Một quyển khác là nham chấn, lính đánh thuê đàn kỹ năng, hy hữu độ 95%. 2 quyển thư đều là 50 cấp ở trên phương có thể học tập. Độc Luyến Thu Vũ thoải mái phải đi hỏa diễm địa van, đây vốn là cấp cho kiếm ca vân phong. Mà nham chấn thì giao cho cả Bù Xino. Từ hắn chuyển giao cho Nhất Lộ Phong Trần. Mặt khác 3 món thì là trang bị. Nhất kiện là tuyên khắc đầy phù văn đồ đằng mặt nạ, cái này thuộc về mũ giáp. Nhất kiện là cây nghệ sắc hung giáp, sờ cực kỳ cứng cỏi, có co giãn, phía sau khắc lại một cái không nhận ra là cái gì loại vật đồ đằng thú. Còn có một cái để cho ta có chút hít thở không thông, lại là một bả dài chừng khoảng nửa mét dài ngắn, lóe ra kim quang óng ánh đoạn kiếm. Đoạn kiếm này thuộc về trùy thủ phạm trù hô hấp có chút phập phồng không chừng, cảm giác này liền như cùng một cái lão quang côn động phòng. Đêm, đặt ở núi non to lớn, cái mông tròn đỉnh kiều, khuôn mặt dáng đẹp tân nương trên người, hai tay chiến nguy nguy cởi nàng nút áo thời điểm cái loại này khẩn trương tâm tình Lạc Lam lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương, một đôi thanh tú trong tay đang cầm một bả giải phong thạch, lẩm bẩm nói, thật là cao phẩm cấp, một phần vạn ta giải khai không được, liền giải xéo. Ta an ủi. Không có việc gì, đến đây đi, không có bất kỳ người nào tra cờ hở, lại nói, tay ngươi khí lại suy, cũng sẽ không so với tiểu tĩnh còn suy chứ 3 tiểu tĩnh cho một quyền của ta, cười mắng, ta trêu cho ngươi, lấy thêm ta nói sự tình cẩn thận ta đánh ngươi. Lạc Lam hít sâu một hơi thở, nhắm hai mắt lại, đem giải phong thạch từng cái vỗ vào 3 cái trang bị, vừa mở xì cái phong cực kỳ thuận lợi, đồ đằng mặt nạ cùng hung giáp hành văn liền mạch lưu loát, chỉ là đến đó đem đoạn kiếm thời điểm. Có điểm khiến người ta phát điên, liên tục nát 40 khối giải phong thạch cuối cùng, Lạc Lam cặp kia sáng rỡ mắt phượng tội nghiệp nhìn ta, đưa ra tuyết nộn tay nhỏ bé, phi ca ta không chút nào keo kiệt cho nàng lấy ra 50 khối, muội tử, tiếp tục phách, lại toái, ca mua cho ngươi đi ca người thật tốt. Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tới đây một cái âm chuyển tinh. Phỉ nhi thì nhân cơ hội chế nhạo nói, như thế keo kiệt một người. Ngày hôm nay cư nhiên hảo phóng ra sao giáp tâm A ta chật vật nuốt nước miếng một cái, bớt đi, cao như vậy phẩm cấp, coi như phí nhiều hơn nữa tảng đá ta cũng cam tâm tình nguyện, tối hôm nay gì cũng không nói, chúng ta đi ra ăn cơm, ta mời khách, ăn cái gì, mọi người tùy ý gọi, coi như ngày hôm nay đem ta ăn được phá sản ta cũng nhận 3 Lạc Lam đem giải phong thạch vô vào trên đoạn kiếm chỉ thấy khối này thần kỳ tảng đá từ từ hòa. Tan đi, xông vào thân kiếm bên trong. Một tầng kim sắc theo chuôi kiếm lưu chuyển đến rồi kiếm mang bên trên, rực rỡ lóa mắt giải khai 3 cái trang bị giải phong thuộc tính lập tức phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Đại tế ti giả diện phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 50 thuộc tính cơ sở, HP 650 phòng ngự ma pháp lực 400 phụ gia điểm số, trí lực 55 mẫn tiệp 40 giải phong thuộc tính, để thăng 200 điểm chỉ rũ số lượng. ngâm sướng chuyên chú lực 2% ù dạn khắc hung giáp phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 50 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 480 phòng ngự ma pháp lực, 480 phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 60 thể chất 40 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 180 lực phòng ngự vật lý 180 né tránh 450 tế ti trưởng ngắn kiếm phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 750 phụ gia. Điểm số, lực lượng 150 mẫn tiệp 200 thể chất 150 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 150 tốc độ công kích 5% công kích mục tiêu lúc bỏ qua đối phương 5% lực phòng ngự vật lý hợp kim cấp, so với hoàng kim cấp còn cao hơn một cái phẩm cấp, hơn nữa trên thuộc tính tăng lên thật sự là lớn được có điểm kinh người. Giải phong đi ra thuộc tính càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mở ra vũ khí bảng xếp hạng nhìn một cái chuôi này tế ti trưởng ngắn kiếm dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo xếp hạng sẽ vở China vũ khí bảng đệ nhất danh. Loang thoang có loại dự cảm, ta răng nanh hạng liên bên trên cái kia hai điểm may mắn trị giá bao nhiêu phát huy một chút tác dụng. Độc Luyến Thu Vũ trêu nói, một hồi ta làm chuyến bay đi Thiên Tân, đánh cướp ngươi một bữa ăn ngon. Ta cười cười, tỷ, ngươi qua đây đi. Ngươi coi như ăn xảo lá vàng ta đều mời chúng mở mở thì ánh mắt tham lam nhìn ta chằm chằm. Vậy chúng ta thì sao tỷ thật vất vả mù mịt qua đây, đương nhiên phải ăn xong. Các ngươi thì sao, chúng ta đều quen như vậy. Một hồi đi ra ngoài ăn lan châu mì sợi, một người một đại bác, thịt bò tùy tiện thêm mẹ kiếp, khinh bỉ ngươi đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.